Ánh hoàng hôn, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ tai nạn xe hơi đó là ngoài ý muốn 3 năm trước. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Giang Dực đã yêu Lâm Đường, nữ thần khoa vũ đạo mà tôi và Lâm Đường là bạn cùng phòng. Vào một buổi hẹn nọ, Giang Dực gọi cho Tiểu Thanh Mai là tôi đây, nhờ tôi giúp đỡ mai mối cho bọn họ. Tôi kìm nén sự chua xót trong lòng, cười khổ đồng ý, không ai biết tôi thích Giang Dực, thích mười mấy năm. Vậy nên, khi chiếc xe kia mất kiểm soát đâm về hướng này, tôi không chút do dự đẩy Giang Dực ra. Hậu quả là, chân trái của tôi bị dập nát. Bác sĩ nói tổn thương quá mức nghiêm trọng, việc nối chân lại rất khó khăn, yêu cầu phải cắt xê, ụ, tê đi để chữa trị. Bên ngoài phòng bệnh, mẹ tôi túm lấy cánh tay của Giang Dực, khóc lóc thảm thiết. Đều tại cậu, tất cả đều tại cậu, Tiểu Xương đời này không bao giờ có thể múa được nữa. Cậu muốn con bé sau này phải làm sao bây giờ? Chiếc áo sơ mi trắng của Giang Dực dính đầy máu của tôi, anh lao thẳng đến trực tiếp quỳ xuống trước mặt mẹ tôi. Dì, con xin lỗi, thật sự xin lỗi, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhưng trăm triệu lần tôi cũng không nghĩ tới, trách nhiệm mà anh nói, chính là kết hôn. Vào ngày tôi xuất viện, Giang Dực đã đưa tôi đi lãnh chứng. Không có nghi thức cầu hôn, cũng không tổ chức hôn lễ, chỉ có hai tờ giấy hôn thú mỏng manh. Từ cục dân chính đi ra, Lâm Đường đứng dưới bóng cây cách đó không xa, khi đến gần, hốc mắt cô ta đỏ hoe nhìn Giang Dực. Giang Dực, em sắp ra nước ngoài, em chúc anh và Tiểu Xương hạnh phúc mãi mãi. Giang Dực rũ mắt xuống, ngay cả dũng khí nhìn cô ta cũng không có, bàn tay đẩy xe lăn nổi đầy gân xanh. Hồi lâu, anh mới trầm giọng nói, cảm ơn, em cũng hạnh phúc nhé, tôi đang đắm chìm trong nỗi đau. Tàn tật, căn bản không nhận ra Giang Dực miễn cưỡng đến mức nào. À, không đúng, kỳ thực, sau này tôi cũng đã hỏi qua, Giang Dực vì cái gì mà đột nhiên quyết định kết hôn với tôi. Mẹ nắm lấy tay tôi, nói đàn ông chỉ lấy cô gái họ thích, bảo tôi đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Dì Giang đem cho tôi chén canh gà, nói Giang Dực theo đuổi Lâm Đường chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Vụ tai nạn xe hơi kia đã làm cho anh ta nhìn rõ tình cảm của mình. Giang Dực đối xử với tôi rất tử tế, rất dịu dàng, khiến cho tôi càng bước càng hãm sâu vào. Nếu không có cuốn nhật ký kia, có lẽ tôi sẽ không biết. Những đêm ý loạn tình mê rồi lại đột ngột kết thúc. Khi Giang Dực giúp tôi tắm rửa xong, anh sẽ viết vào nhật ký một câu. Nhìn thấy chân giả của cô ta, tôi không còn chút hứng thú nào. Ngày kỷ niệm mỗi năm, anh làm xong một bữa tối thịnh soạn, chống cằm nhìn tôi dịu dàng, trong lòng lại thầm nghĩ. Đàn ông bình thường ai lại kết hôn với một người tàn tật kia chứ? Dòng nhật ký cuối cùng được viết là vào ngày hôm qua. Tan sở, lần đầu tiên anh phá lệ mang cho tôi một bó hoa sơn chi, để át đi mùi nước hoa xa lạ trên người. Câu cuối cùng anh có viết, rốt cuộc nên làm thế nào để ép cô ta ly hôn đây? Bởi vì, ngày hôm qua, Lâm Đường đã về nước. Ba, đêm đó, cả đêm tôi không ngủ được. Ngày hôm sau, khi Giang Dực tỉnh dậy, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với anh như thế nào, cho nên tôi giả vờ ngủ. Phần giường bên cạnh hơi lõm xuống, Giang Dực ngồi bên giường, lặng lặng nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy rời đi. Hôm nay là cuối tuần, trước kia nếu công ty có việc gấp cần tăng ca, anh đều sẽ luôn báo trước cho tôi biết. Nhưng lần này thì không, tôi lắp chân giả, thay một chiếc váy dài, gọi taxi, đi theo phía sau xe của Giang Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích đến là một nhà hát lớn, sau khi nhìn thấy ảnh chụp người biểu diễn trên màn hình, trái tim tôi thắt lại. Là Lâm Đường, cô ta ra nước ngoài du học 3 năm, giờ đã trở thành vũ công hàng đầu trong nước, có học trò ở khắp nơi. Sau khi mua vé vào bên trong, tôi thấy một bóng người quen thuộc bước lên sân khấu, tặng hoa cho Lâm Đường vừa kết thúc buổi biểu diễn. Dưới khán đài các sinh viên xì xào bàn tán, là bạn trai của cô giáo Lâm sao? Ánh mắt trông thật yêu chiều cô, chắc là đúng rồi, vừa rồi lúc bọn họ ôm nhau, tay cô giáo Lâm đỏ cả lên. Không thể không nói, trai tài gái sắc, thật đúng là rất xứng đôi. Tôi đứng trong bóng tối mỉm cười tự giễu, quả thật là phù hợp hơn so với người tàn tật như tôi. Sau khi hạ màn, tôi đi vào toilet, vừa đi ra đã thấy Giang Dực và Lâm Đường đứng cùng nhau. Anh bỏ tay vào túi quần, rũ mắt nhìn cô ta. Trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Đúng rồi, còn chưa có chúc mừng em biểu diễn thuận lợi. sau này em có định ở lại trong nước không? Lâm Đường mỉm cười ngọt ngào với anh, đáp lại, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề sang tôi. Tình cảm giữa anh và Tiểu Sương vẫn tốt chứ? Em nghe nói chăm sóc người khuyết tật, tâm lý và thể chất đều sẽ chịu giày vò. Giang Dực cố nén mỉm cười, khuôn mặt anh tối sầm lại. Dường như chỉ cần vừa nghĩ đến tôi, là sẽ lại nghĩ đến những hồi ức không thoải mái. Anh mím môi, giọng điệu rất nhẹ. Anh quen rồi. Trong một khoảnh khắc, tôi như bị thôi miên. Tôi chợt nhớ về đoạn thời gian vừa mới kết hôn kia. Bởi vì không có cách nào có thể đứng trên sân khấu được nữa, tôi đã nhiều lần mất bình tĩnh với Giang Dực. Toàn là cảm tính, nhưng anh lại lặng lẽ lắng nghe, đón nhận mọi cảm xúc tiêu cực của tôi. Cuối cùng, anh ngồi xổm xuống, ôm tôi vào lòng. Thở dài một hơi, Tiểu Sương, em cứ mắng đi, nếu làm vậy có thể khiến em dễ chịu hơn, thì anh không sao cả. Thật mà, chỉ cần em có thể bình tĩnh lại, khi đó, đôi tay ôm lấy tôi kia run rẩy không thôi. Tôi đã cho rằng Giang Dực sẽ trước sau như một mà đối xử tốt với tôi. Lại không thể ngờ, từ lâu anh đã sớm cảm thấy phiền chán rồi. Nhưng anh đối với tôi có sự hổ thẹn, không thể tâm sự với tôi, chỉ có thể phát tiết cảm xúc dưới dạng một cuốn nhật ký. Vậy buổi biểu diễn hôm nay có làm anh cảm thấy thoải mái không? Lâm Đường cười hỏi anh, Giang Dực gật đầu, ít nhất xiềng xích trên vai không còn quá nặng. 3 năm qua, anh cảm thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng, đáng thương lại thảm hại. Đáng thương, thảm hại. Hóa ra đối với anh, tôi là gông xiềng, là lồng giam. Gần như ngay lập tức, nước mắt tôi như những hạt cườm vỡ ra, đổ rào rào lăn xuống. Ai đó bên cạnh không cẩn thận va vào tôi. Tôi té ngã trên đất, làn váy không che được chân giả khiến cô ấy kêu lên một tiếng. À, chân của cô là người tàn tật à? Giang Dực và Lâm Đường nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía chúng tôi. Trong mắt hai người đều xẹt qua một tia kinh ngạc. Tiểu Sương, Giang Dực bước nhanh về phía tôi, ôm lấy eo tôi bế lên, quan tâm hỏi. Tại sao em lại đi ra ngoài một mình? Có bị thương chỗ nào không? Lâm Đường thấy thế, sắc mặt có chút khó coi, yên lặng lui về phía sau vài bước. Tôi bẻ những ngón tay của Giang Dực ra, đôi mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng nhìn anh. Từng câu từng chữ xé rách tấm màn, nhìn cái chân giả của cô ta thật là mất hứng. Có người đàn ông bình thường nào chịu lấy người tàn phế kia chứ? Làm cách nào để ép cô ta ly hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một từ tôi nói ra, sắc mặt Giang Dực càng trở nên trắng bệch. Tay anh run run, cho đến khi tôi nói ra câu cuối cùng. Chúng ta ly hôn đi, Giang Dực. 4. Thật ra đối với tôi mà nói, để đưa ra quyết định này thật sự rất khó khăn. Bởi vì Giang Dực là do tôi cứu. Anh cũng đã từng cứu mạng tôi, trong trận động đất lớn năm 2008, bố mẹ tôi tình cờ ra khỏi thị trấn để bàn công việc kinh doanh, năm ấy chỉ có một đứa trẻ 12 tuổi là tôi ở nhà. Khi tôi bị chôn vùi dưới đống đổ nát, tôi đã khóc cạn cả nước mắt. Bóng tối, đau đớn, ngột ngạt, đói khát, tựa như một con quái vật vô hình, dương nanh múa vuốt cấu xé tôi. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi sắp C, H, E, T rồi sao? Có phải tôi sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ mình nữa? Không, tôi còn chưa muốn C, H, S. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi không còn sức để khóc nữa. Chỉ có thể liên tục gõ đứt quãng vào tường, cầu mong sẽ có người nghe thấy âm thanh yếu ớt đó. Giây tiếp theo, trong lòng tôi cảm thấy may mắn. Từ trên đỉnh đầu của tôi truyền đến tiếng đáp lại. Có ai ở đó sao? Phía dưới có người đúng không? Gõ lại một lần nữa, được không? Giọng nói này quen quá. Chẳng lẽ là, Giang Dực, trái tim tôi thắt lại ngay lập tức, niềm vui được giải cứu khỏi một tình huống tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời. Giang Dực, là em ở đây, tôi gần như dùng hết tất cả sức lực của mình mà hét lên. Nhưng bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh, không lâu sau, từ trên đỉnh đầu tôi lộ ra một tia sáng mặt trời, tôi nhắm hở mắt, không kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Giang Dực, còn có thêm một số nhân viên cứu hộ. Trong quá trình hồi phục, cơn ác mộng về cái chết cận kề vẫn không xóa đi được. Chính Giang Dực đã nắm lấy tay tôi, nhiều lần an ủi tôi. Tiểu Sương, không có chuyện gì đâu, đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em. Vài ngày bị mắc kẹt dưới lòng đất đã tạo cho tôi một bóng đen tâm lý rất lớn. Không ai biết tôi đã chịu đựng như thế nào. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện với Chúa, cầu Ngài cho tôi được tìm thấy, cầu ngài cho tôi được sống. Chúa đã nghe thấy, vì vậy, Giang Dực đã đến. Đó cũng là lúc mối tình thầm kín kéo dài hơn 10 năm của tôi bắt đầu. Từ đó, càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Đó là lý do tại sao trong vụ tai nạn xe hơi năm đó tôi đã không hề do dự đẩy Giang Dực ra xa. Không chỉ là thích, còn có ơn cứu mạng. Tôi đã từng vô số lần bày tỏ sự biết ơn, nhưng Giang Dực chỉ sờ sờ mũi, rồi tránh ánh nhìn của tôi. Tiểu Sương, đều đã là chuyện quá khứ rồi. Đừng nhắc lại nữa. Hơn nữa, làm sao anh có thể để em xảy ra chuyện được? Nghe được câu cuối cùng đó, trái tim tôi lỡ mất vài nhịp, giống như cô gái sau khi bị người trong lòng trêu chọc, ngượng ngùng không thôi. Giang Dực cúi người xoa đầu tôi, trêu chọc hỏi, tại sao em lại đỏ mặt? Tôi cắn môi không trả lời, anh liền cười với tôi. Khi đó Giang Dực rất tốt, tính cách phóng khoáng lại nhiệt tình, cho dù xung quanh anh là những con bướm đầy màu sắc, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về phía tôi. Anh cũng không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của tôi, thậm chí còn tặng hoa cho tôi sau buổi diễn. Chàng trai ôm một bó hoa sơn chi trắng tinh, khi nhìn về phía tôi, ánh mắt không giấu được vẻ lấp lánh. Tiểu Sương, bộ dáng em khi múa bài Hồ Thiên Nga trông đẹp lắm. Anh chìa tay về phía tôi, là một tư thế mời. Công chúa Odette thân mến, tối nay công chúa có thể ăn tối với tôi được không? Tôi mỉm cười đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không lâu sau, Lâm Đường xuất hiện. Tôi bị ốm, giáo viên đã để cô ta thay thế tôi lên sân khấu biểu diễn. Giang Dực cũng không biết Lâm Đường thay thế tôi lên sân khấu tặng hoa như thường lệ. Nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Đường, anh đột nhiên sửng sốt. Chờ đến khi tôi khỏi bệnh xuất viện, câu đầu tiên anh ấy nói với tôi chính là: Lâm Đường ở khoa của em trông thật xinh đẹp. Em có phương thức liên lạc của cô ấy không? Hơi thở của tôi khựng lại. Người đàn ông này thậm chí còn không hỏi tôi có hồi phục tốt hay không. Thế mà còn có hứng thú hỏi tôi về một cô gái khác. Tôi thở ra một hơi dài. Tôi nói đi nói lại với chính mình. Người trong lòng tôi đã thích một cô gái khác. Hẳn là tôi nên mừng cho anh mới đúng. Thật sự, lúc ấy, tôi thậm chí đã sẵn sàng để buông tay. Nhưng vận mệnh cố tình trêu người. Giang Dực không còn cách nào khác đành từ bỏ Lâm Đường mà cưới tôi. Bắt đầu từ thời khắc lãnh chứng kia, chàng trai trẻ nhiệt tình và hào hoa đã biến mất, thay vào đó là một người chồng ôn nhu và nhẫn nhịn. Nhưng anh chưa bao giờ ở trước mặt tôi mà oán giận, nói chuyện với tôi luôn nhỏ nhẹ. Trước kia tôi cho rằng Giang Dực sau khi trải qua tai nạn xe đã trở nên trưởng thành hơn. Mãi cho đến hôm nay, tôi mới nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Lâm Đường. Tôi mới bừng tỉnh. Thì ra không phải như vậy, anh cũng sẽ có năng lượng tiêu cực, cũng có cảm xúc xấu, chỉ là anh đã cố gắng hết sức kìm nén chúng. Cái mà anh thể hiện cho tôi thấy là một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Nhưng giả chính là giả, cuộc hôn nhân giả tạo này, tôi không cần nữa. Nam, trong hành lang của nhà hát, bầu không khí ngột ngạt khủng khiếp. Cả người Giang Dực cứng đờ tại chỗ, không thể tin được trước những lời thuật lại của tôi. Cuốn nhật ký đó, em đã đọc rồi. Khoảnh khắc tôi gật đầu, dường như cuối cùng anh cũng có chút hoảng sợ, giọng nói trầm thấp khàn khàn lại run rẩy. Em hãy nghe anh giải thích. Giải thích cái gì? Tôi cười khổ một tiếng. Giang Dực, đừng nói với em, người viết không phải là anh. Khi còn đi học, Giang Dực ỷ vào gia thế giàu có của mình, không bao giờ để ý đến việc học, rất nhiều bài tập về nhà đều là do tôi làm thay cho anh. Không ai có thể quen thuộc với nét chữ của anh hơn tôi. Có lẽ anh cũng nghĩ đến điểm này, kinh ngạc mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Tôi im lặng nhìn anh, đột nhiên tôi cảm thấy người đàn ông ở chung sớm 3 năm chiều trước mắt này thật xa lạ. Anh đối xử với tôi, không biết bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Giang Dực, tôi nghẹn ngào gọi tên anh, thật ra, anh hoàn toàn có thể nói cho em biết. Nói cho em biết anh căn bản không hề yêu em, nói cho em biết. Anh kết hôn với em chỉ vì cảm giác tội lỗi. Nói cho em biết, mỗi ngày sau khi kết hôn, đối với anh là một sự giày vò. Cuối cùng, tôi gần như đã bật khóc. Nếu như em biết, chẳng lẽ em lại ép anh ở lại bên cạnh em tiếp sao? Tiếng chất vấn này, cũng không bằng một phần vạn nỗi đau đớn trong lòng. Tiểu Sương, đừng nói nữa. Giống như thói quen, Giang Dực ôm lấy tôi, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên mặt tôi. Trong mắt tràn đầy sự thương hại. Em đừng khóc, được không? Anh thấy trái tim mình đã vụn nát. Đồ dối trá, vẫn tiếp tục nói dối tôi. Tôi đẩy anh ra, loạng choạng lui về phía sau vài bước. Nhưng chỉ cần tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh, tôi sẽ nhớ lại ký ức 3 năm qua từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kỷ niệm đó giống như một bản nhạc sắc nét, khuấy động trái tim tôi đến rướm M-A-U. Tôi thực sự cảm thấy mình rất ngu ngốc. Thật mất mặt, tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Nhưng chưa đi được mấy bước, Lâm Đường đã đuổi theo tôi ra ngoài. Cô ta ngăn tôi lại, đi thẳng vào vấn đề. Cậu thật sự muốn ly hôn với A Dực sao? Tôi hít hít mũi, chợt ngửi thấy mùi gỗ thông lành lạnh còn sót lại trên người cô ta. Đó là mùi hương mà tôi quen thuộc nhất. Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, tôi không trả lời trực tiếp, chỉ nhẹ nhàng nói. Giang Dực cũng dùng nước hoa nhãn hiệu này. Lâm Đường, à, một tiếng, cười thẳng thừng phủ nhận. Đây không phải là tôi mua, là vừa rồi A Dực lên sân khấu tặng hoa, lúc ôm tôi có dính vào. Cô ta dừng lại một giây, giống như ý thức được mình đã nói sai, bịt miệng lại, ra vẻ bối rối giải thích. Cậu đừng hiểu lầm nha, Tiểu Sương, tôi và A Dực thật sự không có gì cả. Cậu biết đấy, tôi là một cô nhi, không có người thân. Ngày hôm qua về nước, A Dực có lòng tốt đến đón tôi, vì để cảm ơn anh ấy, tôi mới tặng anh ấy một tấm vé xem biểu diễn múa. Hơn nữa việc anh ấy tặng hoa, tôi cũng là xuất phát từ phép lịch sự nên mới ôm một chút. Cậu không ngại chứ, tôi lắng nghe mà không có biểu hiện gì. Quả thật tôi đã đau lòng đến sắp không thở nổi. Thấy tôi không trả lời, tầm mắt Lâm Đường di chuyển xuống, công khai đánh giá chiếc chân trái không còn nguyên vẹn của tôi. Lời tiếp theo, từ Lâm Đường, đúng rồi, Tiểu Sương, cậu đã không thể múa được nữa nhỉ? Lần sau cậu hãy cùng đi A Dực nhé, tôi sẽ nhảy cho cậu xem, có được không? Cô ta mời một vũ công ba lê bị gãy chân làm khán giả của mình. Thật tàn nhẫn, thấy đáy mắt tôi hiện lên nỗi thống khổ tột cùng, Lâm Đường hài lòng mỉm cười, cuối cùng cũng rời đi. Tôi sững sờ ở đó hơn 10 giây, sau đó điên cuồng lao ra khỏi rạp hát, lại chật vật ngã xuống đất. Lòng bàn tay và đầu gối tôi chảy đầy máu, một chiếc Cadillac màu trắng dừng lại bên cạnh tôi, cánh cửa mở ra. Giang Dực vội vàng chạy về phía tôi. Tiểu Sương, sao lại ngã vậy? Anh vừa đi lấy xe, có phải rất đau đúng không? Anh đưa em đến bệnh viện ngay. Tôi cũng không biết mình lấy từ đâu ra sức lực đẩy anh ra, chống người xuống đất, lảo đảo đứng lên. Tôi nói với anh từng câu từng chữ. Giang Dực, đừng làm bộ làm tịch nữa. Anh như bị những chiếc khóa nhọn của tôi đâm vào, hốc mắt đỏ hoe, hai tay buông thõng giữa không trung, khẽ run rẩy. Chúng ta, dừng lại ở đây đi. Tôi xoay người, túm chặt lấy vạt váy, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt, rơi xuống gò má. Giang Dực, tôi sẽ trả lại tự do cho anh. Cuối cùng anh cũng có thể được giải thoát rồi. Cách chương.